mà nhiều lần làm ra cống hiến to lớn và được Tần Vương phong làm Vũ An Hậu. Chỉ tiếc cuối cùng vì công lao lấn chủ nên được ban chết bởi Độ Bưu. Tôi nghe xong cảm thấy cô gái này làm thư ký cũng không phải vô dụng, đúng là giống như một cái máy tính nhìn tính người. Thế là tôi vội vàng nói với Võ Khôi, đúng rồi, chính là hắn. Không biết anh Võ có thể giúp tôi điều tra âm hồn người này hiện giờ đang ở đâu không? Đã chuyển thế làm người rồi hay vẫn ở lại âm ty để làm việc? Vậy mà Võ Khôi còn chưa lên tiếng thì Ngô Anh đã nói trước, người này không có khả năng chuyển thế, càng không có khả năng làm việc ở âm ty. Là sao? Tôi nghi hoặc hỏi lại. Ngô Anh nghe tôi hỏi như vậy thì nhìn về phía Võ Khôi và nói, vẫn để anh ta nói đi. Võ Khôi suy nghĩ rồi đáp, Bạch Khởi là người có tội lớn. Trong trận Trường Bình, hắn hạ lệnh lừa giết 400.000 hàng quân. Tôi nghe khá nhiều tiền bối kể rằng, lúc đó Thành Uổng Từ trong một đêm bị những oan hồn này chèn kín. Những oan hồn này không chịu chuyển thế đầu thai, mà cứ đứng ở bên ngoài Thành Uổng Từ, không chịu đi. Nghe kể, cảnh tượng lúc đó vô cùng rúng động. Sau đó thì sao? Việc này tiếp theo được giải quyết thế nào? Tôi nóng nảy truy hỏi. Ngô Anh nghe xong tiếp tục nói, người có tội lớn như Bạch Khởi, đáng lẽ phải vĩnh viễn ở lại tầng quỷ vực thứ 18 để nhận hết khổ sở mà không được siêu sinh. Thế nhưng nghe nói, lúc đó không biết có vị cấp trên nào bảo đảm cho hắn. Còn về cuối cùng hắn đi tới chỗ nào thì không ai biết được. Tôi nghe xong mà trong lòng thấy nguội lạnh. Giờ biết đi đâu mà tìm đây? Vậy làm thế nào để chứng minh quan hệ giữa Bạch Khởi và Đinh Nhất? Nghĩ tới đây, tôi bèn hỏi Võ Khôi. Anh Võ, anh có thể điều tra được chỗ ở hiện tại của Bạch Khởi hay không? Tôi nghi ngờ hắn có liên quan tới tình phách bị rút đi của bạn tôi. Võ Khôi nghe thế nhằn nhó nói, đây là chuyện của 2.000 năm trước rồi, kể cả có ghi chép cũng không biết ném vào xó xỉnh nào rồi ấy chứ. Mặc dù không phải không có chỗ điều tra, nhưng âm sai chỉ có vài trăm năm tuổi nghề như chúng tôi, để điều tra được cũng khá là tốn thời gian. Đương nhiên cũng không phải không có khả năng tìm được, trừ khi... Trừ khi cái gì? Tôi lên tiếng hỏi. Võ Khôi bất đắc dĩ nói, trừ khi tìm phán quan hoặc Diêm Quận giúp. Tôi nghe câu này nói cứ như không ấy, thân phận của tôi là gì mà có thể mời được phán quan cùng Diêm Vương hỗ trợ. Hơn nữa tôi hiện giờ là người sống đi vào địa phủ, khi tìm bọn họ không phải tự chùi đầu vào lưới hay sao? Đây các gì đốt đèn trong nhà xí, tự mình tìm chết. Võ Khôi thấy tôi không lên tiếng thì nhỏ giọng mà bảo, sở dĩ nói bọn họ có thể biết bởi vì bọn họ đã ở địa phủ quá lâu rồi. Nếu như ngài Trường cảm thấy chúng ta không mời đổi hai vị đại nhân này, thì không bằng thử mời người khác. Dù sao trong âm ty này cũng có nhiều lão quỷ ngàn năm lắm. Thế nhưng Ngô Anh nghe thế thì lại dội một gáo nước lạnh. Không đơn giản như vậy đâu. Các người thử nghĩ mà xem. Những lão quỷ ở đây hơn 2.000 năm, làm gì có ai có thần phận thấp cửa chứ? Tôi đoán không phải phán quan thì cũng là Diêm Quân. Ai ngờ Ngô Anh nói đến đây thì đột nhiên dừng lại, giống như nhớ ra cái gì đó. Cô ta vỗ gáy một cái rồi nói, còn có một người, bà ta ở âm ty chắc chắn hơn 2.000 năm, mà quan trọng nhất là địa vị không có cao, nhưng tính tình hơi quái đản một chút. Võ Khôi nghe xong thì hơi ngạc nhiên mà hỏi, cô nói là Mạnh bà sao? Ngô Anh gật đầu, còn ai vào đây nữa chứ? Tính tình bà lão này rất quái dị, nếu như không hợp mà tìm đến thì bà ta chẳng thèm để ý, nhưng nếu hợp tính thì chuyện gì cũng dễ nói. Tôi nghe mà bất giác nhớ lại cảnh tượng gặp Mạnh bà ở cầu Nại Hà trước đó. Bà ta luôn mồm gọi tôi là đại nhân và đối với tôi vô cùng cung kính. Ngay cả Bạch Linh Nhi sau đó cũng nhờ có tôi mà được thả đi qua. Không biết cái này có phải là hợp tính như Ngô Ảnh đã nói hay không? Nghĩ tới đây tôi hỏi bọn họ, Mạnh bà lúc nào tan tầm? Hay là để tôi đi gặp bà ta một chút? Mặt Siêu Dài nghe thế thì nói với tôi, trong âm ty không phân biệt ngày và đêm, cho nên cầu Nại Hà lúc nào cũng có âm hồn đi qua. Mà hễ có âm hồn đi qua đó, nhất định phải uống canh của Mạnh bà. Cho nên trong tình huống bình thường, Mạnh bà sẽ không tan việc về nghỉ ngơi đâu. Bây giờ tôi chỉ hơi giật mình mà lên tiếng bảo, vậy có mà mệt chết à? Thế nhưng ngay lập tức tôi nghĩ tới, ở nơi này chẳng có ai là người sống cả. Thế là vội vàng mở miệng, không đúng, chẳng lẽ bà ta không cảm thấy mệt sao? Kết quả Ngô Anh lắc đầu, đây chính là chỗ thần kỳ của Mạnh bà. Bà ta chẳng những không cảm thấy mệt, ngược lại còn thần thái sáng láng.